Trấn Quan Âm, chương 589, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nhìn trước mắt sư tôn trầm ngâm cũng không nói. Ta cũng đứng tại chỗ chờ đứng lên. Khoảng khắc, ta thấy sư tôn trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi muốn đi sông Vô Hoa Cung. Chiến Thương Khung Khán chứ ngã lên tiếng hỏi. Đối với cái này cái vấn đề. Ngã Tịnh một hữu trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở sư phụ nhìn soi mói, ta cuối cùng nhìn hắn nói rằng, sư tôn, nếu như ta ngay cả mình thích người không bảo vệ được, ta đây coi như là về sau thành tựu khu vực kỳ. Hoặc là càng mạnh, lại có tác dụng gì? Ta những lời này đã nói rất rõ ràng rồi. Nghe được lời của ta, sư tôn lại khẽ thở dài một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó, Vô Địch Lưu đứng lại cho ta trong thư cũng là nói như vậy. Lúc này ta mới biết được bởi vì ta sự tình. Làm cho sư tôn liên tưởng đến Vô Địch Sư Huynh. Năm đó Vô Địch Sư Huynh thực lực tuy là cường hãn. Nhưng vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Cho nên mới phải gặp bất hạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thực bây giờ ta cũng không kém. Ta rất rõ ràng. Vì an toàn của ta, sư tôn phải không kiến nghị ta đi mạo hiểm. Bất quá người nếu biết Vô Hoa Cung, vậy hẳn là hiểu bao nhiêu một ít. Cái này Vô Hoa Cung đích thực lực mặc dù không cùng Chiến Thần Điện, nhưng chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa người phải rõ ràng, tuy là ngươi bây giờ là thị Chiến Thần Điện thủ tịch đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì một nữ nhân cùng Vô Hoa Cung xích mích, đến lúc đó Chiến Thần Điện chưa chắc sẽ ủng hộ ngươi. Nghe được Chiến Thương Khung những lời này, trong lòng ta trầm ngâm xuống tới. Nhưng Ngã Tịnh một hữu thất lạc, bởi vì đối với cái này tất cả, kỳ thực ta cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Anh nợ em một câu yêu thương, chính là vừa mới sư tôn nói cái tình huống này. Phải biết rằng, một cá tông môn cùng một khác cá tông môn khai chiến, nếu như cũng không phải là cừu hận ngập trời, là hai cá tông môn cũng không muốn phát sinh. Sư tôn, kỳ thực đối với cái này cái tình huống ta đã sớm nghĩ tới. Bất quá có ít thứ, không còn cách nào trốn tránh. Bởi vì trốn tránh, biết dùng cả đời tới hối hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn nhãn tiền đích Chiến Thương Khung, ánh mắt sáng quắc lên tiếng. Lúc này, hắn đã ở quan sát Chứ Ngã. Hơn nửa ngày thời gian, hắn nghiêm túc khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Tốt, Chiến Thần Điện không ủng hộ. Ta ủng hộ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Chiến Thương Khung lời nói, trong lòng của ta sửng sốt một chút. Sư tôn, cái này không tốt à. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao thân phận của hắn cùng ta không giống với. Ta chỉ thị Chiến Thần Điện đệ tử, mà hắn có thể thị Chiến Thần Điện thần tướng a, phải biết rằng địa vị nhưng là cùng điện chủ ngang hàng. Nếu như đến lúc đó hắn ra mặt, ắt sẽ gây nên Chiến Thần Điện cùng Vô Hoa Cung hai cá tông môn đối lập. Có cái gì không tốt? Ta giúp ta đệ tử của mình. Có lỗi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tiểu tử ngươi nói cái gì Vô Hoa Cung thánh tử đón dâu chuyện này? Chỉ sợ là không thể nào. Theo ta được biết, Vô Hoa Cung đích đệ tử chắc là sẽ không đón dâu. Bọn họ chỉ biết không ngừng từ bên ngoài tuyển nhận một ít nữ đệ tử trở về bồi dưỡng thành lô đỉnh. Hoặc là trực tiếp từ bên ngoài đoạt. Cho nên căn bản lại không tồn tại trong miệng ngươi nói đón dâu. Coi như là nối dõi tông đường, nữ nhân kia cũng sẽ bị vô tình vứt bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến Thương Khung Khán Chứ Ngã, Đem Vô Hoa cung đích tình huống cho ta nói xong. Nghe nói như vậy, trong nháy mắt, ta cả người trong lòng lộp bộp một tiếng. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy Ân Đình Đình bây giờ là tình huống gì? Tựa hồ là nhìn thấu trong lòng ta lo lắng, mặt tiền đích Chiến Thương Khung cũng là lên tiếng đối với Chư Ngã hỏi. Người trước đừng có gấp, dù sao bây giờ gấp gáp cũng không có bất cứ tác dụng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời ngươi nói chính là cái kia nha đầu, bị Vô Hoa cung tiếp lúc đi là cái gì tu vi? Thiên Sư Kỳ, anh nợ em một câu yêu thương. Ta vội vàng lên tiếng trả lời. Hơn nữa trước ta từ chủ nhà họ Ân trong miệng biết được. Vô Hoa cung đích người ta nói rồi dường như phải đợi Ân Đình Đình đích thực lực đến thông linh cảnh sau đó mới có thể thành thân như vậy. Nhưng Ân Đình Đình bản thân thiên phú sẽ không kém. Nếu như Vô Hoa cung toàn lực đào tạo, nói không chừng cũng đã thông linh cảnh rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy, ta bên này mau sớm cho ngươi điều tra một cái tin tức. Ngươi trước chờ ta bên này kết quả. Sau đó, Chiến Thương Khung khán Chư Ngã, ý bảo ta hiện tại không nên khinh cử vọng động. Chờ hắn bên kia điều tra kết quả lại nói. Đối với Chiến Thương Khung ta tự nhiên là rất tín nhiệm. Cùng loại này đại tông môn trong lúc đó, lẫn nhau tồn tại một ít thám tử kỳ thực cũng không đủ vì kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí ít một ít tông môn hướng đi phải biết. Chính như sư tôn nói, hiện tại ta coi như là sốt ruột cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ở dưới loại tình huống này, ta chỉ có thể đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cũng may chính là, ngày thứ hai sư tôn đã đem tin tức truyền về. Tin tức tốt là nha đầu kia không có chuyện gì. Bởi vì, này nha đầu tự thân thể chất cùng Vô Hoa cung đích vị kia thánh tử cực kỳ phù hợp. Cho nên chuẩn bị dùng để đột phá thần hợp kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian là ở một tháng sau. Mặt tiền đích Chiến Thương Khung khán Chư Ngã, đối với phát hiện tin tức, hắn cũng không có giấu giếm ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, ta nhướng mày. Một tháng sau, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nếu đã tới thượng giới, đối với Ân Đình Đình ta khẳng định không có khả năng mặc kệ. Coi như là ta một người đi trước Vô Hoa cung, đều phải nói Ân Đình Đình cứu ra. Đó là của ta nữ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư tôn, ta muốn bế quan. Ngẩng đầu, ta nhìn nhãn tiền đích Chiến Thương Khung lên tiếng. Bế quan là ta hiện nay lựa chọn tốt nhất. Ta phải muốn đề thăng chính mình đích thực lực. Bây giờ ta mặc dù là thông linh cảnh trung kỳ, nhưng phần thực lực này nếu như xông Vô Hoa cung, hoàn toàn không đáng chú ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Đến lúc đó ta và ngươi cùng tiến lên Vô Hoa cung. Sư tôn xem Chư Ngã, vỗ vỗ bả vai của ta lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạt được sư phụ trả lời thuyết phục, trong lòng ta an định rất nhiều. Chủ yếu nhất là chỉ ít hiện tại Ân Đình Đình vẫn còn an toàn. Nhưng thời gian một tháng với ta mà nói vẫn còn có chút hút hàng. Nhưng bất kể như thế nào, ta đều muốn đi trước Vô Hoa cung. Ngã tịnh một hữu trước tiên bế quan, mà là đi trước đạo thuật các. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay có cấp cao nhất lệnh, ở đạo thuật bên trong các, ta cơ hồ là không có bất kỳ hạn chế nào. Đầu tiên ta tương Chiến Thần quyết ghi chép xuống. Chiến Thần bí quyết bản thân liền thị Chiến Thần điện một môn bí thuật, có thể đề thăng thực lực bản thân. Hơn nữa không có di chứng. Trừ cái đó ra, ngã tịnh một hữu chọn khác đạo thuật. Đạo thuật vật này muốn tinh thông kỳ thực cũng cần không ít thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại trên người ta có đạo thuật đã không ít. Chỉ cần ta có thể đem các loại đạo thuật tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn liền cũng đủ ta dùng. Đêm đó, ta chính thức tiến nhập bế quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước tiên, Ta lựa chọn để thăng ta đích thực lực. Trong tay cầm phá cảnh đan. Này cái phá cảnh đan có thể cam đoan đem ta đích thực lực đề thăng tới thông linh cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn là không có hậu di chứng. Nhưng chỉ có thể dùng một viên. Há mồm, trực tiếp đem này cái phá cảnh đan nuốt vàng trong bụng. Giờ khắc này, ta cảm giác được một cực kỳ sức mạnh bàng bạc ở trong cơ thể của ta bạo phát. Sau đó hướng phía tứ chi rất nhanh tràn ngập đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay ấn kết biến hóa. Không ngừng hấp thu chung quanh những năng lượng này. Cái này phá cảnh đan bên trong năng lượng tuy là cường đại. Thế nhưng cực kỳ tinh thuần. Tạp chất rất ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên mới có thể có tuyệt đối cam đoan có thể đề thăng nặng nề cảnh giới. Cảm thụ được khí trong phủ linh khí cấp tốc tăng. Ta ổn định tâm thần. Không ngừng đem quanh thân khí tức hướng phía trong cơ thể dẫn đạo đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng khắc, một tiếng vang lặng lẽ từ trong cơ thể của ta truyền ra. Ta cảm giác được trên người khí tức từng bước kéo lên. Thông linh cảnh hậu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này phá cảnh đan quả nhiên là thứ tốt. Dĩ nhiên tại ngắn ngủi không tới nửa giờ trong thời gian đã đem cảnh giới của ta tăng lên nhiều như vậy. Mà lúc này, ta cần tu luyện đồ đạc còn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng tại trước đây, ta nghĩ muốn nhìn trong tấm bia đá có thể hay không được cái gì thứ tốt. Dù sao từ lần trước đạt được Dễ Long Kinh sau đó, tấm bia đá cũng chưa có cấp ta phản ứng. Cách chương.